Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 114, người xác định ngươi không nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cửu vương gia đã ở trong hoàng cung, còn đang đắc ý, cốt truyện lần này thật sự sẽ sụp đổ rồi. Kể cả Diệp Khanh Oản bản lĩnh lớn thế nào, cũng không thể đưa cho Hạ Tuyết Kiến một kẻ giả giả dạng mình đi trầm luân đi. Tưởng tượng đến bộ dáng Diệp Khanh Oản ăn mệt sốt ruột, hắn liền cao hứng, ha ha ha, nhưng nói thật, hắn cũng rất tò mò. Diệp Khanh Oản tìm mình không thấy, sẽ làm như thế nào? Dậm chân, hay là tức giận đến bậy? Nếu không, trộm đi xem chút đi. Sau khi được hắc y nhân dịch dung một phen, lại mặc vào quần áo của cửu vương gia từ trong phủ mang tới. Ngay cả Hạ Tuyết Kiến thấy đều ngây người một lúc, thiếu chút nữa nghĩ lầm là cửu vương gia tới. Giống, quá giống, Hạ Tuyết Kiến nhịn không được tán thưởng. Hứa Vi còn rất ngượng ngùng, này xem như khích lệ hắn sao? Vì thế học điệu bộ của vương gia nhà mình thuận miệng nói. Hạ Tuyết Kiến, chúng ta đi thôi. Hạ Tuyết Kiến nghe vậy, phụt một tiếng bật cười. Ngay cả điệu bộ đều giống nhau như đúc, vì thế chủ động nắm tay hắn, cùng hắn đi đến xe ngựa trước cửa đã chuẩn bị tốt. Tuy rằng biết hắn không phải vương gia thật sự, nhưng nhìn gương mặt hắn cực giống vương gia, nàng vẫn nhịn không được mà động tâm. Thời điểm nắm tay hắn, trong lòng nàng đã nhận định đây là vương gia. Nàng cùng vương gia vốn là nên thân mật như vậy. Chuyện Hạ Tuyết Kiến cùng cửu vương gia tay trong tay lên xe ngựa thực mau đã được Thạch Hộc thông báo cho Liễu Thịnh. Liễu Thịnh khó tin nhíu mày. Người xác định ngươi không nhìn lầm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thạch Hộc chắc chắn gật đầu. Lão gia, tuyệt đối không sai được. Người nọ chính là cửu vương gia. Không chỉ là tướng mạo giống nhau như đúc, ngay cả ngôn hành cử chỉ đều hoàn toàn giống nhau. Liễu Thịnh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Người lúc trước không phải đã nói với ta, cửu vương gia đã vội vàng vào cung rồi sao? Lúc này mới qua bao lâu? Hắn như thế nào lại ở ngoài cung cùng Hạ Tuyết Kiến tay trong tay? Thạch Hộc cũng không rõ, nhưng hai lần đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Có lẽ cửu vương gia vào cung chỉ là trá hình. Kỳ thật là hắn lấy lý do vào cung để yểm hộ, rồi đi gặp Hạ tiểu thư. A, này, như thế nào lại cảm giác hắn đang nói ngược? Đồng dạng biết được cửu vương gia cùng Hạ Tuyết Kiến tay trong tay lên xe ngựa còn có Diệp Khanh Oản. Lúc ấy nàng còn sợ cửu vương gia kia sụp đổ thiết lập nhân vật, có thể ngoan ngoãn đi theo cốt truyện hay không? Nàng đang tiện tay chọn lựa công cụ, vạn nhất hắn không làm theo, mình liền dùng búa gõ hắn, trực tiếp kéo tới trên giường Hạ Tuyết Kiến. Tiểu thuyết này kêu một đêm thành hôn. Vương gia kiềm chế chút, ngủ như vậy là có thể thành hôn được không nhỉ? Cổ nhân thật là phiền toái, ngủ một giấc cũng có thể loanh quanh lòng vòng như vậy. Nếu tình yêu ở hiện đại, nam chủ ngay tập đầu tiên đã bò lên trên giường nữ chính rồi. Rụt rè làm gì nha, dù sao cũng đều phải ngủ. Cách chương.